Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Con Quýt Đấu Hảo Môn của tác giả Du Phong Vân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Quýt cứ nghĩ cô đã là người xuống nhà sớm nhất rồi, nhưng ai có ngờ cậu cả lại còn xuống sớm hơn cả cô. Lúc cô xuất hiện, cậu đang nhã nhã uống trà, mắt hướng về phía TV để xem tin tức buổi sáng. Cô khựng bước chân nhìn cậu chằm chằm, sau đó cô lại nhìn về phía đồng hồ. Lúc này cũng chỉ có mới hơn 7 giờ một chút, sao cậu cả lại xuống đây vào lúc này? Mà Tiểu Trà Hỉ cũng đâu có cần đàn ông đến sửa đâu, cậu xuống đây làm gì? Đừng nói là cậu muốn dự tiệc Trà Hỉ thật nha. Quý bước vài bước tới trước bàn trà, cô nhìn cậu có chút ngạc nhiên, cũng có chút tò mò. Cô hỏi, cậu, em tưởng cậu còn ngủ chứ, sao cậu lại thức sớm vậy? Hôm nay cậu có việc phải đi sớm hay sao ạ? Giả Tần nghe Quýt hỏi, anh mới chịu xoay sang nhìn cô, chân dài vắt chéo, trông cực kỳ phóng khoáng. Anh điềm nhiên trả lời, không, dậy sớm xuống uống trà, tôi chuẩn bị sẵn bao lì xì rồi, em kính trả tôi tặng bao lì xì chúc phúc cho em. Quýt trố mắt đầy kinh ngạc, cô không tin mà hỏi lại. Dạ, ý cậu là cậu muốn uống trà hỉ, em cũng cần phải dâng trà cho cậu hả? Giang Tần có chút không hài lòng về thái độ ghét bỏ này của cô. Anh tỉ ra cũng là bậc trưởng bối trong nhà, ngoài mẹ anh ra thì anh chẳng phải là người lớn nhất ở nhà họ Giang này hay sao? Tại sao không? Tiệc trà hỉ cũng không có quy định là đàn ông không được tham dự. Nếu tính cho chuẩn thì tôi cũng là người lớn trong nhà. Em kính trả tôi cũng cho em lại bao lì xì. Có bạn em kính trả không đâu, mà em lại tỏ thái độ không hài lòng với tôi. Với lại, bữa nay tôi rảnh rỗi nên cũng muốn được uống thử trà hỉ của em dâu. Em cũng đừng có quên, là nữa còn có tiệc trà hỉ của vợ Giang Thái, không phải chỉ có một mình em. À quên nhỉ, là nữa còn có tiệc trà hỉ của Minh Hằng nữa mà. Cậu cả nhắc, cô mới nhớ đó chứ. Mà cậu cả nói cũng đúng, tiệc trà hỉ cũng không có cấm đàn ông tham dự. Nếu cậu cả đã muốn uống trà hỉ thì uống thôi. Kính trà cho cậu còn cho cô bao lì xì, có gì đâu mà không được, đúng không? Mà tính ra thì cậu cả xuất hiện cũng đúng lúc lắm đó chứ. Phè này xem ra là trời đang đổ cho cô rồi. Cười thầm trong bụng, Quýt suy xét xong xuôi. Cô lúc này mới giả lả nói với cậu cả. À em quên, vậy cậu ngồi đây xem thời sự nha, em xuống dưới chuẩn bị một chút. Thấy cô buồn đi, Giang Tần đột nhiên ngăn cô lại. Anh hiền thúc nhắc nhở, để cho người làm chuẩn bị, việc này không cần em phải động tay. Việc nào em nên làm thì em làm. Em bây giờ đã là chủ, không còn như trước kia nữa, chú ý một chút. À dạ, em hiểu rồi. Sau khi nghe cậu cả nhắc nhở, Quy mới chợt phát hiện ra là thân phận của cô bây giờ đã khác rồi. Mà cậu cả nói đúng, cô không cần cái gì cũng phải làm. Cô bây giờ là vợ, cũng là một trong những vị chủ nhân của nhà họ Giang, phải có sang sớp của một người làm chủ chứ. Quyên bước đến bàn trà rồi ngồi xuống ghế. Cô không ngồi cạnh cậu cả, cô cách xa cậu một khoảng, đủ để không làm phiền cậu xem TV. 7:30 đã trôi qua được hơn nửa tiếng đồng hồ, mà trong phòng khách nhỏ lúc này cũng không hề có thêm một ai khác xuất hiện. Quy không sốt ruột, nhưng ngược lại, người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân xem TV kia thì có vẻ đã không còn chờ đợi thêm được nữa. Cô liêu mắt nhìn thấy cậu đang co mày khó chịu, không còn một chút gì là dáng vẻ thoải mái nhàn hạ như vừa rồi. Lòng cô vô thức nở một nụ cười lạnh. Muốn chơi thâm, muốn đánh phủ đầu, muốn dằn mặt cô sao? Để xem đến cuối cùng là ai đang chơi ai. Quý lúc này liền xả vờ ra vẻ lo lắng. Cô nhìn về phía cậu cả, ngập ngừng khẽ hỏi cậu. Cậu, hay là để em lên gọi mọi người? Bây giờ đã hơn 7:30 rồi ạ. Giang Tần nghe cô hỏi, anh nhìn về phía cô, giọng anh nghe qua thoáng chốc có cảm giác khá là nặng nề. Không cần gọi, bọn họ đều có chân, để từ bọn họ xuống, chỉ kêu người lên gọi mẹ, còn những người khác không cần. Dạ. Lệnh của cậu cả thế nào, Quyết làm theo y hệt thế đó. Cô sai người lên phòng mời mẹ chồng cô xuống. cũng không quên dặn A Dĩ nói chuyện phải thật khéo, phải thật êm tai. A Dĩ đi được một chút thì liền quay trở xuống. Cậu nhóc bước vào trong phòng khách nhỏ, Triệu Lào cung kính chào hỏi cậu cả một tiếng. Dạ, em chào cậu cả, em chào mợ ạ. Sàn Tần nghe A Dĩ chào, anh chỉ khẽ gật đầu, sau đó liền hỏi: bà đâu, bà xuống chưa? A Dĩ biết cơ hội đã tới, cậu nhóc liền thay quýt cáo trạng. Mà thật ra là cậu nhóc cũng không có thêm mắm giọng muối gì, bởi những gì mà cậu nói lúc này đều hoàn toàn là sự thật. Thái độ nghiêm túc, lời nói rõ ràng mạch lạc, A Dĩ trả lời một cách chân thật hết sức có thể. Dạ thưa cậu, bà nói để mợ chờ đi, bà còn mệt chưa dậy nổi. Với lại bà còn nói, bà nói bộ mợ bị chậm hiểu hay sao mà mới giờ này đã lên kêu bà xuống. Đã nói là 10 giờ mới làm tiệc trả hỉ, giờ này đã có ma nào mà dám lên cho mời bà. Gia Tần càng nghe mặt mày anh càng đen thui, chân mày như muốn nhíu chặt lại thành một hàng. Tiệc trả hỉ trước giờ luôn thống nhất là 7 giờ rưỡi bắt đầu, bây giờ mẹ anh lại nói là 10 giờ, thế quái nào lại làm 10 giờ? Cơn giận dần tích tụ ở trong lòng, Gia Tần liền lập tức cho gọi quản gia lên hỏi chuyện. Anh biết thừa trong chuyện này là có vấn đề, cũng biết thừa là có người đang cố ý muốn làm loạn kỷ cương. Nếu anh đã không có mặt ở đây thì thôi, một khi đã có mặt, vậy thì anh phải tra cho thật rõ. Anh muốn tra thử xem, rốt cuộc là anh đang muốn một tay che trời, là anh đang bảo gan lảo loạn ở nhà họ Giang của anh. O Hà là một trong những quản gia của nhà họ Giang, bà là người phụ trách quản lý phòng bếp. Thử đơn của mỗi bữa cơm đều là do bà sắp xếp. Tiệc trà hỉ này cũng là một trong những phần công việc mà bà phụ trách. Bây giờ chỉ cần hỏi bà là sẽ rõ ràng được mọi việc. Giang Tần ngồi trên ghế, mặt mày anh uy nghi, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo có thừa. Anh nhìn O Hà, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Bà nói là Kim Loan cho rửa tiệc trà hỉ lại vào lúc 10 giờ. Vậy tại sao bà không báo cho mở quýt biết? Nếu ngày hôm nay tôi không ngồi ở đây, không phát hiện ra chuyện này, vậy thì bà định để vợ tôi đợi đến bao giờ? O Hà sợ đến xanh tai hết cảm hạt, giọng bà run run, nói trong sợ sệt. Dạ thưa cậu cả, tôi không phải là không muốn nói cho mợ Quyết biết, nhưng mà mợ Loan đã ra lệnh cho tôi là không được nói. Mợ ấy bảo tôi mợ Quyết là dâu mới, để mợ Quyết chờ một chút cũng được. Giang Tần tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, anh chỉ vào mặt O Hà quá lên. Chờ một chút là từ 7 giờ đến 10 giờ, đây là chờ một chút. Khái niệm thời gian của bà có vấn đề hả? Bà có muốn tôi cho bà quỳ nhiều chút không? O Hà biết cậu cả đang rất giận, bà ấy cũng thức thời, vội vàng quỳ xuống, cầu xin cậu cả bỏ qua, cũng không quên đổ hết tội lên đầu mợ Loan. Dạ, tôi biết tôi sai rồi, cậu cả tha cho tôi, xin cậu tha cho tôi chỉ làm theo ý của mợ Loan thôi cậu, tôi chỉ làm theo ý của mợ Loan thôi mà cậu ơi. Giang Tần không nói dông dài, anh trực tiếp sai người lên gọi Kim Loan xuống, bắt mặt một lời hỏi cho ra chuyện. Anh biết Kim Loan ích kỷ nhỏ nhen, nhưng ích kỷ đến mức tùy tiện như thế này, quả thật là làm cho anh ê mặt tới hóa thẹn thùng. Bỏ Kim Loan thì tạm thời chưa được, nhưng anh không tin là anh không có cách trị được cô ta. Muốn tạo oai tác quái ở nhà họ Giang, vậy thì phải xem thử xem anh có cho phép không đã. Quyên ngồi im lặng, không nói một lời nào. Cô khẽ liêu mắt nhìn sang Giang Tần, rồi lại liêu khẽ nhìn sang A Dĩ. Trong ánh mắt cô ẩn chứa ý cười hài lòng. Đùa, đã muốn trèo lên đầu lên cổ cô để ngồi mà lại còn dùng cách này. Kỳ Loan hình như có hơi xem thường bản lĩnh của cô rồi ấy nhỉ. Nhưng mà thế này cũng tốt, để cho cậu cả biết là Kim Loan có ác ý với cô là được. Ngày sau, mọi chuyện đều sẽ dễ dàng cho cô hơn. Bởi ta nói, ở hiền thì gặp lành mà. Vừa vặn phát hiện ra mình bị chơi đều, cũng vừa vặn tương kế tự kế kịp thời để phản đòn lại đối phương. Cô cũng biết thừa là cậu cả sẽ không vì một chuyện còn con này mà đuổi mợ Loan đi. Nhưng mà cô thực sự rất muốn xem mợ Loan dùng cách nào để thoát thân trong vụ này. Và cô cũng rất muốn biết trụ trống lưng của mợ Loan là nằm ở đâu. Quýt cho người lên mời thì có thể là không ai thèm xuống, nhưng một khi cậu cả đã trao mời, vậy thì cho dù có đang đau bụng đến không thể chịu đựng được thì cũng phải ráng mà lết xuống với một bộ mặt cười tươi như hoa. Thoáng chốc, dưới phòng khách nhỏ đã sắp kín ghế ngồi, chỉ còn thiếu một vài người không được mời thì không cần phải xuống. Mợ Loan xuống rất nhanh, cậu cả vừa cho người lên gọi thì mợ ấy đã xuống. Xuống sau mợ Loan là mợ hai, sau đó là tới mợ ba, còn cuối cùng là bà Hội. Cho không cần ai nói thì bọn họ cũng đã ngờ ngợ đoán ra được là có chuyện gì, nhưng bọn họ không nghĩ là Giang Tần lại muốn tranh móc hỏi chuyện. Bọn họ chỉ nghĩ đơn giản, anh đây là đang muốn uống trà báo hỉ mà thôi. Bà Hội nhìn con trai đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh. Đối với đứa con trai này, bà yêu thương tôn trọng vô vàn. Trong ba đứa con mà bà sinh ra thì Giang Tần là đứa xuất sắc nhất, cũng là đứa làm cho bà hãnh diện với nhà họ Giang nhất. Bà đã từng tuyên bố chỉ cần có Giang Tần bên cạnh thì bà sẽ không sợ bất cứ một ai ở vùng đất Thượng Thọ này, kể cả là nhà họ Châu nổi danh huyền bí kia. Chỉ có điều là người làm mẹ như bà đây cũng có vài phần phiền muộn khi phải đoán cảm xúc của đứa con trai lớn này. Bởi cậu cả Giang Tần ngoài gương mặt đẹp như tả tượng ra thì lại rất hiếm khi nào chịu bộc lộ cảm xúc thật. Giang Tần không chế cảm xúc rất tốt, vui buồn đều ít thể hiện lên trên mặt. Vậy nên bà Hội cũng không biết lúc này là anh đang có cảm xúc gì, là vui hay buồn hay là đang giận dữ. Mà đám con dâu đang ngồi xung quanh bà thì cũng đều mang một bộ dạng tò mò giống y hệt như bà vậy, làm cho bà có muốn không lên tiếng trước thì cũng không được mà. Nghĩ nghĩ, bà lựa lời rồi quay sang dịu giọng hỏi con trai. A Tần, có chuyện gì sao con? Mẹ tưởng là đến đầu giờ chiều con mới xuống chứ. Giang Tần đối với mẹ mình luôn hiếu kính có thừa, mặc dù anh không đồng ý với thái độ của bà, nhưng trước mặt tất cả con dâu của bà, anh không thể bắt lỗi bà được. Con cũng định ngủ đến chiều, nhưng 16 giờ thì báo thức của Quýt đã reo. Cô ấy dậy, con cũng không ngủ lại được. Nghe cô ấy nói dậy sớm để chuẩn bị tiệc trà hỉ, vậy mà con ngồi đây cả tiếng đồng hồ lại không thấy ai. Cũng là con vừa nãy mới cho người lên mời mẹ xuống. Bà Hội nghe đề đây, bà liền nhìn sang Quýt. Thấy cô vẫn đang ngẩng cao đầu mà nhìn chằm chằm về phía Kim Loan. Bà vô thức thấy có chút lo lo ở trong lòng. Bà không đến mức gọi là ghét đứa con dâu này, nhưng do cái tính tình ngang ngược, không hiểu chuyện của Quýt, đó mới là thứ làm cho bà không thích ở cô. Bà cũng thừa biết là Kim Loan muốn gây khó dễ với Quýt, nhưng đấy cũng là chuyện bình thường của đàn bà trong nhà, cô đâu có gì là quá đáng. Bà định mắt nhắm mắt mở cho qua, để Kim Loan san đe dạy dỗ lại tính nết của Quýt, nhưng e là không được với con trai bà rồi. Còn nhóc này trông vậy mà khôn lanh hơn bà nghĩ khá nhiều đó nhỉ. Cũng không đợi bà Hội lên tiếng trả lời, Giang Tần lúc này liền quay mắt nhìn về phía Kim Loan, sau mặt anh chuyển lạnh, ý tứ chất vấn nghe rõ mồn một. Tôi nghe nói em dặn quản gia cho rời thời gian của tiệc trà hỉ từ 7 giờ rưỡi lên 10 giờ nhỉ. Kim Loan bị réo tên, cô thoáng nhìn sang O Hà đã đứng khem nép ở trong góc, đoán chắc là bà ta đã nói cái gì đó với chồng của cô, vậy nên chồng cô mới hỏi cô như vậy. Lại liêu mắt nhìn sang Quýt đang ngồi chiếm trễ nhìn cô đầy khiêu khích, cô khó chịu đến lỏng mọc đầy gai nhọn. Nhưng mà lúc này không phải lúc thể hiện mình là vợ cả. Nếu cô không biết nhún nhường đủ lúc thì kiểu gì người chịu thiệt thòi cô sẽ là cô. Ngựa hay là ngựa chạy đường dài, lần này không được cô lại tính lần sau. Chiến thắng ai thì hay, nhưng chiến thắng Giang Tần thì lại không hay một chút nào. Suy xét cẩn thận, Kim Loan liền tung chiêu xuôi theo dòng nước, thái độ dịu dàng hiểu chuyện. Cô nhận lỗi trước mặt Giang Tần. Dạ đúng là em có cho rời thời gian lại trễ hơn, cũng vì em lo là hai em hôm qua mệt quá, sợ sáng hai em dậy không nổi nên mới cho rời lên 10 giờ. Nhưng mà hôm qua là em quên nói trước với Quýt, làm cho em ấy hôm nay dậy sớm rồi bắt em ấy chờ. Đây là sơ suất của em xin lỗi mình. Em cũng có nói với O Hà là để Quýt chờ một chút, em sẽ xuống liền. Em sợ lỡ nói ra chuyện, em quên dặn Quýt thì Quýt sẽ buồn, sẽ nghĩ là em cố ý làm như vậy. Nói rồi, không đợi Giang Tần kịp có cơ hội bắt bẻ, Kỳ Loan liền hướng về phía Quýt, nở một nụ cười gắng gượng nhất có thể. Cô nói lời nhận lỗi. Quýt, cho chị xin lỗi, hôm qua chị cũng muốn tôi nói với em, Nhưng em cũng thấy là Hạ Kiều đột nhiên bị đau bụng. Từ lúc lo cho em ấy xong thì em đã đi ngủ rồi. Đêm tân hôn chị đâu có dám làm phiền, mà từ sáng ra thì lỡ hết chuyện nên chị mới nói với O Hà. Thôi thì để em đợi chút xíu, phải mà anh Tần không liền khỏi thì chị cũng tính xuống với em rồi. Chị còn cho người qua gọi mợ bác Hằng xuống cùng em nữa mà, chị không có nói cả em đâu. Giang Tần nhíu khẽ đuôi chân mày mà nhìn Kim Loan. Anh quả thật là cảm thấy ngạc nhiên trước những gì mà cô ta vừa nói. Theo như tính cách tiểu thư đảo đảnh của Kim Loan thì hiếm khi nào mà có chuyện cô ta chịu nhún nhường nhận lỗi. Đây là đêm hôm qua cô ta uống nhầm thuốc rồi à? Thay đổi tính cách trong vánh như vậy, nhà họ Lưu bên kia vừa thay đổi chiến thuật rồi sao? Không chỉ Giang Tần cảm thấy ngạc nhiên mà tất cả những người đang ngồi ở đây, ai nấy đều cảm thấy có chút sốc nhẹ ở trong lòng. Ai mà chẳng biết mợ Loan đanh đá khó chịu, nay đột nhiên biết nhận lỗi, biết nhún nhường, còn biết hạ mình chưa quýt. Đây là mặt trời đổi hướng mọc rồi ư? Tình thế chuyển biến theo một hướng không thể nghĩ tới. Có điều là quýt cũng không thấy khó chịu gì. Cô chỉ hơi ngạc nhiên về Kim Loan, cảm thấy chị ta cũng không phải là người ngông nghênh, không biết suy nghĩ. Thú thật là cô không hề trông mong vào chuyện lần này có thể hạ được Kim Loan. Hạ chị ta đâu có dễ như vậy, chẳng qua là vì cô hiếu kỳ tò mò. Tò mò không biết Kim Loan có cái gì chống lưng mà có thể trụ vững được ở nhà họ Giang trong từng ấy năm như vậy. Bởi vì theo cô đoán thì Kim Loan không được cậu cả thương, cũng không có con nối dõi. Với lại cô cũng muốn nhìn thử xem nếu lỡ như có xung đột xảy ra, Kim Loan sẽ thoát thân bằng cách nào. Cô thực sự rất tò mò. Có điều xem ra là lời này không thể nhìn thấy được thứ mà cô muốn thấy rồi. Mà cũng không sao, thứ đã không mong cầu thì cô sẽ không cảm thấy thất vọng. Màn trảo sân như thế này đã là quá tốt. Cô cũng không muốn nhìn thấy bản thân mình mới về làm dâu mà đã gây ra thị phi lớn cho thiên hạ rẻ pha. Phú dĩ chuyển cô nửa đón dâu vào bảng cổng lớn của nhà thờ tự họ Giang đã là chuyện gì đó khiến cho lòng người căm ghét lắm rồi. Tốt nhất vẫn là giảm được chuyện nào thì hay chuyện đó. Trước ánh mắt thân thiện của Kim Loan, Quy chắc chắn sẽ không đổ nước mà làm tới. Với lại, nếu xét theo tình hình hiện tại thì cô thấy cũng không phải chỉ có một mình Kim Loan ưu khiêu cô, mà là cả đám đàn bà nhà này đều muốn gây khó dễ cho cô. Vậy nên, có những việc dù đã hiểu thấu nhưng cũng không cần cô chấp phải trần. Địa vị chưa vững, bắt buộc phải dĩ hòa vi quý thì mới có thể dễ dàng mà treo lên được vị trí cao. Suy xét cẩn thận, nếu Kim Loan đã kính cô một thước, vậy thì cô cũng sẽ nhường chị ta một trường. Tạm thời nên để chuyện này xuống. Tháng rộng năm dài, không tin là không chút được giận. Em không giận, em chờ một chút cũng được. Bây giờ mọi người cũng đã xuống đông đủ rồi, mình làm tiệc trà hỉ đã được chưa ạ? Bà Hội nhìn hai đứa con dâu chịu bô đao buông kiếm xuống, bà liền thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Lại thế quyết cô đã hiểu chuyện hơn, bà coi như cũng tăng được thêm chút thiện cảm về cô. Lúc này bà liền lên tiếng, đầy lái chủ đề sang hướng khác cho qua hết chuyện. Ừ, mọi người đều đã đông đủ, cho dọn chả bánh lên đi. Hiếm khi nào A Tần có hứng thú uống chả báo hỉ. Hai đứa dâu mới phải tranh thủ một chút mới có được ba lì xì lớn nha. Nhanh đi, O Hà, dọn chả lên. O Hà nghe thấy bà chủ ra lệnh, bà liền vội vàng lui xuống, coi như là thoát được chuyện này, không sợ bị cậu cả phạt quỳ hay là đuổi việc. Có điều là nữa bà phải tới gặp riêng mợ Loan để nhận lỗi mới được. Thật là khổ tâm cho người lòng cu li như bà. Không khí trong phòng khách nhỏ đang từ căng thẳng chuyển dần sang hân hoan. Ai cũng xem như chưa từng có chuyện gì, thoải mái mà nói cười vui vẻ. Giang Tần cũng không tiếp tục tra hỏi Kim Loan, bởi cô ta đã chịu xin lỗi quýt trước mặt tất cả mọi người. Anh cũng không có cái cớ gì để có thể khiển trách thêm. Có điều là sau chuyện lời này, anh bắt buộc phải để ý thêm tới Kim Loan và nhà họ Lưu. Có thể sự xuất hiện của quýt đã làm cho nhà họ Lưu bên kia dù gì cảm thấy không yên. Bọn họ là đang muốn thay đổi chiến thuật để đưa Kim Loan lên làm mợ cả đây mà. Quả là tham vọng hão huyền. Giang Tần không còn hứng thú uống trà nữa, anh tặng cho Minh Hằng và quýt ba lì xì. Sau đó lên phòng làm việc, cũng sẵn tiện ghé phòng để xem con trai. Đối với anh, Việc ngồi chung với cùng lúc ba cô vợ thật sự rất là không thoải mái. Nếu được, anh cũng chỉ cần một cô vợ thôi là đủ rồi. Như Giang Thanh và Giang Thái có khi lại sống tốt. Sau khi xong tiệc trà hỉ, Quyết lẩn thẩn chạy lên phòng. Cô biết Giang Tần đang ở phòng làm việc, vậy nên cô liền chạy tới phòng làm việc của anh để tìm anh. Vừa bước vào phòng, cô đã vội vàng lên tiếng, giọng nói nghe như khẩn cấp, nghiêm trọng lắm vậy. Cậu có đưa nhỏ bao lì xì cho em không? Cậu cho em nhiêu đây thật hả? Cậu cũng cho mở ba như vậy luôn. Giang Tần sửng tay, anh ngồi giữa lưng vào ghế, nhàn nhã nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang tròn xoe mắt nhìn anh. Không, bao của em nhiều hơn, bao của em dâu chỉ bằng phân nửa của em. Sao vậy, chê ít sao? Quyết lắc đầu lìa lịa, cô giống như là bị sốc vậy, ngây ngô mà nói. Không phải em chê ít, mà em là đang hết hồn vì cậu cho em quá nhiều. Bao nhiêu đây tiền, em có thể mua được một chiếc xe tay ga xịn ơi là xịn để chạy. Cậu thật sự có rất nhiều tiền ạ? Nghe cô hỏi, Giang Tần thoáng chốc cảm thấy buồn cười. Anh đưa tay ngoắc ngoắc cô đi về phía anh. Đợi cô đến gần, anh liền đưa tay kéo cô vào trong lòng, để cô ngồi lên đùi anh, tay cũng ôm vòng qua eo cô thật tỉnh tứ. Cũng lạ, mới chỉ thân mật có một đêm mà anh lại có cảm giác nghiện. Nếu không phải lát nữa anh còn có việc quan trọng, thì chắc chắn anh sẽ kéo cô đi ngủ trưa cùng anh. Thân thể cô rất thơm, cũng rất mềm mại, anh rất thích. Có cô vợ như thế này, quả thật có chịu điều tiếng thêm chút nữa thì anh cũng thấy rất xứng đáng. Vậy mà không hiểu sao Giang Thái lại không biết trân trọng gia nhân, đúng là dốt. Ôm lấy cô, Giang Thái gương mặt của Giang Tần cũng trở nên nhu hòa hơn. Anh nở nụ cười, giọng nói trầm ấm hiếu gặp. Anh hỏi, tiền tôi có rất nhiều, cho em đến 3 tháng cũng không hết. Sao, thì đến mức vậy à? Quyên ngồi trên đùi cậu cả. Thật ra là cô vẫn chưa quen với chuyện tiếp xúc thân mật với cậu như thế này. Vậy nên khi được cậu ôm, cô liền đỏ mặt, trong người cũng nóng lên, ngại ngùng e thẹn mà đáp. Thích hả? Tiền thì ai cũng thích mà, nhưng cậu cho nhiều quá, em xài không hết, em gửi cho ông nội được không? Giang Tần biết thừa tính toán nhỏ này của Quýt, có điều là anh cũng không phải trần cô, vẫn dùng thái độ chiều chuộng để đối đãi với cô. Tiền tôi gửi cho ông nội không thiếu, em cứ giữ lại, thích mua gì thì mua, dùng gì thì dùng. Em cứ ngoan như thế này, tôi sẽ đưa em tới gặp ông nội sớm thôi. Cũng không đợi Quy tiếp tục toan tính với anh, Giang Tần lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh can dặn, sau này nếu xảy ra tranh chấp với Kim Loan, em cũng không cần nhịn, chỉ cần em đúng thì không cần nhịn. Còn nếu em sai, em cũng phải sai theo cách đúng nhất. Có như vậy, tôi mới có thể bảo vệ cho em. Em hiểu chưa? Quýt mủ mịt nhìn Giang Tần. Cái gì mà sai theo cách đúng? Đúng là đúng, sai là sai chứ. Mà khoan đã, ý của Giang Tần là muốn dùng cô để chống lại Kim Loan à? Cô ấy bảo phải sai theo cách đúng thì khác gì là bảo cô tính kế với Kim Loan. Giang Tần nhìn Quýt một chốc. Anh biết Quýt là một cô gái thông minh. Anh nói như thế, cô phải suy nghĩ lại thì chắc chắn sẽ hiểu được ngụ ý của anh. Không nói đến chuyện của Kim Loan nữa, Giang Tần lúc này đột nhiên siết chặt cái ôm. Anh sâu quýt nhìn thẳng vào anh, âm giọng trầm ấm, anh cười cười, khẽ nói. Em đổi cách xưng hô đi, gọi tôi là anh Tần, đừng gọi là cậu. Tôi không phải là chủ của em, gọi bằng anh giống buổi sáng đón dâu, tôi thích như vậy. Quýt e thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Tần, cô được anh hôn chặt như vậy, ngại đến mức muốn động thổ. Cô lì nhì đáp. Nhưng cậu đâu có xưng anh với em, cậu xưng tôi mà. Giang Tần nhếch nhẹ chân mày nhìn cô, anh tò mò hỏi. Vậy là tôi phải xưng anh trước, thì em mới chịu gọi tôi là anh, hơn thua với cả tôi. Quýt thở thả gật đầu. Đâu có hơn thua, đây là công bằng mà, cũng không có ai cứ xưng tôi như cậu. À, như anh đâu. Quýt vừa nói vừa bĩu môi, cô còn phải dậy nhảy ra khỏi người Giang Tần. Làm cho anh phải đưa tay đỡ lấy cô, sợ cô ngã. Cẩn thận, ngã thì sao? Quyết nhìn anh, cô ôm bao lì xì vào trong người, hoạt bát lép lỉnh mà dặn dò. Thôi, em không làm phiền anh nữa. À, tối nay anh nhớ về phòng em ngủ nhé. Yên nhất, anh phải ngủ ở phòng của em trong vòng một tuần sau khi cưới. Mặt mũi của em cũng quan trọng lắm. Em mà chạy tới chỗ của chị Loan hay chị Kiều thì đừng trách sao em tới gõ cửa làm phiền. Nhớ nhá, em đi đây. Nói xong, không đợi Giang Tần kịp trả lời, Quy đã cong chân xoay người bỏ trốn. Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô khuất dần sau cánh cửa, Giang Tần nhịn không được mà bất giác nở nụ cười bao dung. Tuổi trẻ đúng là không sợ trời, không sợ đất, đã xấu tính muốn chiêu hữu còn nói cho to. Trên đời này ngang ngược nhất cũng chỉ có mình cô. Quýt đã dọa bắt phải ngủ ở phòng cô một tuần, Giang Tần không thể không nghe theo. Cô nói mặt mũi cô rất quan trọng, anh liền giữ mặt mũi cho cô. Mà không phải chỉ là một tuần ngủ ở phòng cô, anh hảo phóng giữ mặt mũi cho cô đến 2 tuần. Tương lai sẽ còn giữ mặt mũi dài dài. Cũng hết cách, Giang Tần anh mấy chủ năm sống trên đời chưa từng được cảm nhận mỹ cảnh nào tuyệt vời như khi ở trên người trái quyết nhỏ là cô. Vậy nên anh bây giờ là bị nghiện rồi, chưa biết khi nào sẽ cai được, nhưng hiện tại anh không có ý định sẽ cai. Cũng giống như tối của ngày hôm nay, Giang Tần mặc dù về muộn nhưng vẫn cố giữ mặt mũi cho Quýt. Đợi đến khi cả hai đã thấm mệt, anh liền nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ vào lòng. Hai cơ thể không mảy vải che thân, ôm dính lấy nhau không kẽ hở. Đối với Quýt, anh không kiềm chế dục vọng, ngược lại còn rất phóng túng khi ở bên cạnh cô. Cũng không thể rõ anh là vì biết cô không thể có thai nên anh mới phóng túng như vậy, hay là vì anh thực sự rất yêu thích thân thể mềm mại này cô đây nữa. Đột nhiên nhớ đến chuyện Quýt vì cứu anh mà thân thể có khiếm khuyết nặng, anh thoáng chốc cảm thấy có chút đau lòng cho cô, khẽ đưa tay sờ sờ vào phần bụng dưới của Quýt. Mặc dù vết sẹo do vết thương để lại đã phai mờ, nhưng cũng không thể che giấu được sự thật là ở đây từng có một vết sẹo do dao đâm để lại. Khẽ xoa xoa chỗ vết sẹo, Giang Tần ôm lấy cô từ đằng sau, giọng anh trầm khàn, anh kể khẽ vào tai cô, hỏi nhỏ: Quýt, chỗ này còn khó chịu không em? Quýt vừa buồn ngủ, vừa thấy nhột nhột ở dưới bụng. Cô biết Giang Tần đang hỏi về chuyện gì, vậy nên cô cũng không xoay người lại nhìn anh, vẫn mắt nhắm mắt mở, ngái ngủ mà trả lời. Lâu rồi nên cũng bình thường, thỉnh thoảng hơi nho nhói một chút thôi. Giang Tần vẫn ôm chặt lấy cô như vậy, mũi anh hít hào mùi thơm trên tóc cô. Anh lại hỏi: Em gan lì thật, năm đó không sợ chết à? Làm liều như vậy, người nhỏ xíu mà vẫn lao ra đỡ dao. Nghe Giang Tần nhắc về chuyện năm đó cô làm anh hùng, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ trả lời qua loa cho có. Cậu, chuyện qua rồi mà, cậu ngủ đi, em buồn ngủ quá rồi, sáng mai em phải dậy để đưa táo về ngoại nữa đó, đừng ôn mà. Chân mày khẽ nhíu lại vì Quyết nằm đưa lưng lại với anh, vậy nên anh cũng không nhìn ra được biểu cảm trên mặt cô lúc này là như thế nào. Đây là lần thứ hai anh hỏi cô về chuyện năm đó cô đỡ cho anh một dao ở bụng, nhưng cả hai lần hỏi cô đều lảng tránh không muốn trả lời. Lại nhớ đến cái hôm mà cô nói là cô không nhớ việc cô đã khẩn cầu anh cho cô một danh phận, anh đột nhiên sinh ra hoài nghi về con người cô. Chuyện chỉ mới xảy ra khoảng vài năm trước đây thôi, không quá lâu, không thể nào cô lại không nhớ được. Giang Tần sinh ra hoài nghi trong lòng, còn Quýt thì vô ưu mà xoay người lại ôm lấy anh ngủ một cách ngon lành. Mặt cô dán chặt vào da thịt anh, rút vào ngực anh mà ngủ. Nơi da cô rất trắng, mi cong, da mặt trắng hồng láng mịn, khuôn ngực sạch sẽ với hai bầu ngực tròn tròn. Lúc này vì bị ép sát vào người anh mà trở nên to tròn bất thường. Giang Tần càng nhìn càng có phản ứng, nhưng biết là cô đang mệt mà anh cũng đang mệt, vậy nên anh liền xem hứng thú qua một bên, chuyên tâm mà đi ngủ. Có điều về chuyện năm đó Quy đã cứu anh chắc chắn phải lưu tâm đến. Trước kia anh có thể không để ý, nhưng hiện tại cô đã là người của anh, ít nhiều gì anh cũng phải quan tâm đến cô. Không hẳn là vì anh yêu cô, mà là vì anh không muốn cô có chuyện gì đó giấu giếm anh. Còn người anh chàng đen phân rõ, không thích nhập nhằng, càng không thích sự giả tạo. Trái Quyết nhỏ, anh rất thích cô, hy vọng cô có thể đi cùng anh một đoạn đường dài. Vợ chồng cậu mợ ba đi du lịch hưởng tuần trăng mật mới vừa về. Vì tuần trước sau đám cưới, cậu ba không thể nghỉ được nên phải rời lại sang tuần này mới có thể đi. Hai người họ đi về mua rất nhiều quà cho người thân trong nhà, táo nhỏ có phần, Quýt cũng có phần. Mợ ba đưa một túi quả nhỏ cho Táo, sau đó lại đưa quà cho Bảo Hội, rồi là mợ hai, mợ Loan. Hết thảy đều là mỹ phẩm hoặc là nước hoa, toàn là những thương hiệu đắt tiền. Riêng Quýt thì ngoài được mợ ba tặng nước hoa, cô còn được cậu ba tặng thêm một túi quà. Bên trong là bộ sưu tập tiêu bản của bướm, rất đẹp và độc đáo. Đưa cho Quýt, nhìn cô tròn mắt thích thú, cậu ba cười nói. Bộ này hơi hiếm, lúc đi chơi, tôi vô tình nhìn thấy ở một cửa hàng bán đồ cổ nên mua cho chị. Biết chị thích nên tặng chị, coi như đây là quà cưới muộn của vợ chồng tôi. Quýt nhìn Giang Thái cũng nghe được cách xưng hô của anh, trong lòng cô coi như cũng yên tâm được phần nào. Chuyện của cô và anh đã là quá khứ rồi, cô cũng đã không còn giữ tâm tư quá phận với Giang Thái nữa. Những kỷ niệm của cô và anh đều đã được cô gom góp, cất gọn vào một góc ở trong lòng kể từ khi mà cô đồng ý sẽ gả cho Giang Tần, và những điều mà cô đã thất vọng về anh. Cô cũng coi đó là một bài học đắt giá cho bản thân, cô sẽ bỏ qua, cũng sẽ không truy cứu đề nữa. Vậy nên, ở thời điểm hiện tại, khi nhìn thấy Giang Thái cũng rõ ràng dứt khoát với cô như vậy, cô thật sự cảm thấy rất hài lòng. Bọn cô nên tử tế với nhau như vậy, không thể tránh mà được thì nên đối xử với nhau một cách văn minh nhất có thể, thế này là tốt nhất. Quyết nở nụ cười, cô gật đầu nhìn về phía Giang Thái. Thú thật thì cô rất thích tiêu bản của bướm, Giang Thái cũng biết rõ sở thích này của cô. Cô có sưu tầm khá nhiều về những mẫu tiêu bản này, nhưng bộ tiêu bản mà cô đang cầm trên tay thì theo cô đánh giá là hàng độc và hiếm. Vậy nên khi được tặng, cô chắc chắn sẽ không từ chối, cũng không quên nói lời cảm ơn vợ chồng Giang Thái. Tôi cảm ơn cậu mợ nha, tốn kém của cậu mợ quá. Lần sau tôi có đi đâu chơi, tôi chắc chắn sẽ mua quà tặng lại cho cậu mợ. Cảm ơn cậu mợ thật nhiều. Giang Thái chỉ gật đầu cười chứ không nói gì, chỉ có Minh Hằng là vui vẻ mà đáp lại lời cảm ơn của Quýt. Không cần như vậy mà Quýt, bọn tôi vui tỉnh thấy thì mua giúp cho cô, vì là người một nhà mà, không cần khách sáo như vậy đâu. Vậy cảm ơn cậu mợ một lần nữa nha, tôi rất thích bộ sưu tập này, đẹp lắm. Mợ Kiều nhìn thấy bộ sưu tập tiêu bản của bướm mà Quýt vừa được tặng, mợ ấy thế thả liền mượn xem thử, vừa xem vừa trồng trồ hỏi. Chà, Quýt thích sưu tầm cái này hả em? Trông lạ quá ha, đây là xác chết của bướm thật hay là mô hình? Quýt chưa kịp trả lời thì mợ Loan đã nhanh miệng trả lời trước. Đã gọi là tiêu bản mà cô còn hỏi là thật hay giả? Đủ chán cô ghê vậy đó, chịu khó đọc sách, đọc báo nhiều vào, suốt ngày chỉ mua hát là giỏi. Trả lại cho người ta đi, cô mà làm hỏng thì sẽ bắt cô đi bắt bướm rồi giết nó để làm tiêu bản để cho người ta đó. Bị mợ Loan cản nhằn, mợ Kiều liền trả tiêu bản của bướm lại cho Quýt. Mợ ấy còn cảm thán nói thêm. Đẹp thì đẹp thật đó, nhưng đây là xác bướm thật thì chị hơi sợ ấy Quýt. Mợ Kiều vừa nói dư câu, mợ hai đã liếc mắt nhìn sang, bộ dáng tào nhã, mợ không mấy đồng tình với cái sợ của mợ Kiều. Có gì mà chị sợ, con người còn làm nhiều việc gây hơn thế này nữa mà có thấy sợ đâu. Mấy cái tiêu bản bướm chim này thì bình thường, là tiêu bản người thật thì hãy sợ. Em thấy chị cái gì cũng sợ, có cái gì chị không sợ không hả chị Kiều? Mợ Kiều tính tình hiền khô, trước kia toàn bị mợ Loan và mợ hai lên mặt, bây giờ cũng vẫn như vậy, không thay đổi được gì. Mà đây cũng là do mợ Kiều cứ hiền lành, không để bụng mãi thì mới thành ra thế này. Nếu không phải do nhà mẹ của mợ Kiều có quen biết với Bảo Hội thì không biết mợ Kiều còn bị người nhà chồng ăn hiếp đến mức nào nữa. Quy thấy Hạ Kiều có vẻ ngượng ngùng không được tự nhiên, cô thấy có chút thương thương liền nói đỡ vào vài tiếng. Chị Kiều thấy sợ thì cũng bình thường mà, ai không mê thì sẽ thấy sợ. Nhưng mà mình lồng kính rồi gắn thêm đèn vào, buổi tối mở đèn lên thì long lanh lắm luôn đó chị. Mợ Kiều được chữ ngược, mợ cũng hào hứng phụ họa theo. Thật vậy hả, bữa nào cho chị xem với được không Quýt? Quýt gật đầu, cô cười nói. Được, nhưng để em thiết kế lại tủ trưng bày đã, làm xong em rủ chị lên xem nha, đẹp lắm. Mợ Loan thấy Quýt và mợ Kiều nói chuyện thân thiết, mợ thầm phỉ nhổ chê bai ở trong lòng. Lúc này lại nhìn về phía Minh Hằng đang định nọt Bảo Hội, mợ lại càng thấy không được vui. Nếu xét về thân phận địa vị thì cô em dâu này chỉ nhìn hơn Quýt một chút, còn không bị được với Hạ Kiều. Vậy mà cũng bẻ đặt ra vẻ tiểu thư, đúng là thứ nịnh nọt. Ở cái nhà này, ngoài mẹ của tao ra thì mợ thấy ai chẳng ai sánh ngang hàng được với mợ. Vậy mà mợ vẫn mãi chỉ là vợ nhỏ của cậu cả, càng nghĩ thì càng thấy cay. Trong lòng nóng ruột, lại nhớ tới gần nửa tháng nay cậu cả không rời Quýt lấy một ngày, mợ bắt đầu cảm thấy không yên, liền rủ rỉ đánh chuyện hỏi bà Hội. À má, lễ thả đẻ năm nay sắp tới chưa hả má? Bà Hội nghe con dâu hỏi, bà liền trả lời: hai tháng nữa mới tới, bên bộ lễ dòng họ đã chuẩn bị rồi. Năm nay lễ thả đèn có vẻ lớn hơn các năm trước. Bà nghe A Thanh nói thì bên phía nhà họ Châu cũng sẽ dự lễ, vậy nên năm nay sẽ làm lớn hơn mọi năm. Mợ hai nghe đến nhà họ Châu, mợ đặc biệt tò mò, vội vàng hỏi: nhà họ Châu năm nay chịu sắp mặt rồi hả má? Là ai sẽ đi vậy ạ? Bà Hội lắc đầu, bà thú thật cũng không rõ lắm về chuyện của nhà họ Châu này. Má không rành, A Thanh chỉ nói là nhà họ Châu cũng sẽ tới, còn ai tới thì má không biết. Nghĩ thì thế nhà đó cũng lạ, sống ẩn giật bí hiểm vậy mà tồn tại được lâu thật. Bề dày lịch sử còn dài hơn nhà họ Giang, đúng là hiếm lạ. Mợ hai cũng biết là bà Hội sẽ không biết nhiều, vậy nên mợ cũng không hỏi tiếp nữa. Có điều mợ sẽ đặc biệt chú tâm đến chuyện này, tới về mợ sẽ hỏi lại Giang Thanh. Mợ rất muốn biết sẽ là ai của nhà họ Châu chịu xuất đầu lộ diện. Mợ Loan thì không để ý đến nhà họ Châu có xuất hiện hay là không. Mợ lúc này chỉ muốn biết xem năm nay ai sẽ đi cùng với Giang Tần làm lễ thả đèn. Cả năm về trước, Giang Tần đều luôn đưa Tào theo, không đưa mợ theo, cũng không đưa Hạ Kiều theo. Không biết năm nay Giang Tần sẽ tính thế nào. Chẳng lẽ Giang Thái cũng đã cưới vợ mà Giang Tần vẫn nhậm nhằng chưa chịu cưới vợ nữa hay sao? Càng nghĩ càng nóng ruột, mợ Loan liền hướng về phía bà Hội, mợ dịu giọng khẽ dò hỏi: năm nay nhà mình có thêm người, cậu ba đây sẽ đưa mợ ba theo, cậu hai thì chắc chắn đưa mợ hai theo rồi, không biết anh Tần có định đưa ai theo không hả má? Bà Hội nghe con dâu hỏi, bà biết ngay là con dâu đang có ý tứ gì, chẳng qua là bà cũng chịu chết. Bởi từ sau khi con dâu cả qua đời, con trai lớn của bà cũng chưa từng có ý muốn đưa ai lên làm vợ lớn. Bà không rõ là con trai bà đang suy nghĩ điều gì. Chồng họ cũng đã rủ về chuyện này, nhưng mà ai vẫn chưa thấy con trai bà có động tĩnh. Hiện giờ Giang Thái cô đã cưới vợ, chuyện Giang Tần bắt buộc phải tái hôn cũng sẽ là chuyện một sớm một chiều, không thể dây dưa thêm nữa. Giang Tần là cậu cả của nhà họ Giang, cũng là người kế thừa. Vợ bé muốn bao nhiêu cũng được, nhưng vợ lớn bắt buộc phải có. Bà Hội biết con dâu nôn nóng về chuyện này, mà bà cũng thấy Kim Loan rất phù hợp. Chưa kể nhà họ Lưu bên kia còn giúp đỡ rất nhiều để đưa họ Giang đi lên lớn mạnh như hiện tại. Xét về mọi mặt thì Kim Loan là đề cử tốt nhất cho vị trí mở cả. Bà sẽ ủng hộ và nâng đỡ cho cô con dâu này của bà. Năm nay nếu được, má sẽ nói với A Tần đưa con theo. Để con cứ theo cha má con coi thả đèn hoài thì cũng không được. Dù gì con cũng đã đi lấy chồng rồi. Với lại thằng Táo cũng lớn, con theo phụ chồng con coi sóc thằng nhỏ, má cũng thấy yên tâm. Mợ Loan nghe má chồng hứa hẹn, mợ vui mừng đến mức cười rộng toác hết cả miệng. Má chồng mợ đã nói như vậy, vậy thì chắc chắn sẽ là như vậy rồi. Cả năm về trước, má chồng mợ cũng không có nói sẽ cho mợ đi theo. Năm nay nói thẳng như vậy, xem ra đi đến của mợ cô đã tới gần trưa mát. Tin vui này mợ phải báo cho cha má mợ biết mới được. Quy biết chuyện lễ thả đèn hàng năm ở Thượng Thọ, có điều là cô không hứng thú lắm vì cô không thích xem thả đèn. Nếu phải chen chúc nhau xem thả đèn thì cô thả ở nhà bật đèn chớp nháy xem tiểu bản của bướm còn thích hơn, đỡ đông cũng đỡ mệt. Nhưng mà cô phải nói là không thích xem thả đèn thì Quýt sẽ không biết ý tứ của Kim Loan đang muốn cái gì. Cậu cả nhà họ Giang, kể từ sau khi vợ mất, cậu chưa từng đưa cô gái nào đi theo xếp thả đèn, ngoài đưa con trai cậu theo. Kim Loan luôn mong muốn được Giang Tần đưa đi, bởi vì chỉ cần Giang Tần chịu đưa cô ấy theo thì cũng đồng nghĩa với việc cô ấy trước sau gì cô sẽ ngồi lên được cái ghế mợ cả. Mà đã trở thành mợ cả của nhà họ Giang thì còn gì để nói nữa, quyền lực là khủng khiếp. hảo quang cũng khó có ai có thể sánh bằng. Thật ra nếu là Quýt, Quýt cũng muốn được làm mợ cả. Đơn giản là vì cô muốn thành vợ chính thức của gia Tần, chứ không phải là vì thứ quyền lực khủng khiếp kia. Có điều, Kiều Loan đã khó có được, vậy nên cô có muốn cũng không dễ dàng gì mà đạt được. Có mong cầu tranh đua cũng chỉ tổ đem thêm về cho bản thân cô nhiều phiền muộn. Vậy nên là thôi, từ từ sẽ tin tới những chuyện xa vời này. Chưa mắt, cô chỉ mong chờ đến ngày gia Tần cho cô gặp lại ông nội của cô mà thôi. Bữa nay tao có hẹn với nhà ngoại, là nữa bên ngoại của tao sẽ tới đón. Vậy nên Quy đưa tao ra khuôn viên chơi, sẵn tiện lát nữa bảo mẫu đón cậu bé cũng dễ hơn. Tao ngồi trên xích đu, Quy thì ngồi trên ghế. Tao đang có bệnh sổ mũi trong người, vậy nên Quy liền nhắc nhở cậu nhóc. Tao nhớ uống thuốc nha con, còn mà không chịu uống thuốc thì mẹ sẽ không cho con học bơi tuần này đâu đó. Tao gật gật đầu nghe lời, khoản hứa sẽ uống thuốc đầy đủ, cũng hứa sẽ ngoan ngoãn không quậy phá ở nhà ông bà ngoại. Có điều đang nói chuyện bình thường, cậu nhóc đột nhiên xịm hẳn xuống, giọng điệu nghe qua là rất không được vui. Con thích ông bà ngoại lắm, con cũng thích cậu, cậu mua cho con nhiều đồ chơi lắm, mà con không thích gì, dì cứ hay nói linh tinh, con không thích. Quýt tò mò, cô đoán chắc là tao không ngoan nên mới hay bị dì la dầy. Kéo ghế ngồi nhích lại gần xích đu của táo, Quýt hỏi chuyện, cô muốn khuyên giải cậu nhóc, tránh cho cậu bé hiểu nhầm dì của mình. Sao con lại nói là dì nói linh tinh, dì cũng thương con mà, không có nói linh tinh đâu, dì nói như vậy là để con ngoan hơn thôi đó táo. Táo lắc đầu, thỏ bé nó rất rõ ràng, chân mày còn nhíu lại nữa, trông không khác gì ông cụ non. Không phải tại con không ngoan đâu, mà lần nào dì gặp con, dì cũng xoa đầu con thế này này, rồi còn bắt con kêu dì là mẹ. Nhưng con không thích, con có mẹ rồi mà, có hai mẹ luôn, dì là dì, không phải mẹ đâu. Quýt giật mình, cô không nghĩ là lại có chuyện này, sợ là tao nói bừa, cô liền hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Dì kêu con gọi dì là mẹ hả, trước giờ cũng kêu con gọi như thế hả táo? Táo lắc đầu, tiếp tục kể lể, vừa kể vừa đưa tay minh họa rất chân thật. Không có, để con nhớ. À, là lần trước nữa. Có hai lần đó, là dì kêu con kêu dì bà mẹ. Mẹ thấy dì có kỳ không? Vậy mà bà ngoại cũng không có mắng gì đâu. Dì nói như vậy là sai mà. Quyên nhìn táo thật kỹ, cô thấy biểu cảm này của thằng bé rất chân thật, giống như là rất giận vậy. Táo thở ra cô đã 7 tuổi, trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm. Không phải ngơ ngơ ngáo ngáo giống trẻ con của trước đây đâu. Chưa kể thỏ bé còn được Giang Tần dạy dỗ rất tốt. Nhà họ Giang cũng đã lên kế hoạch để táo tiếp nhận giáo dưỡng thừa kế. Vậy nên so với trẻ con đầu trang lứa, táo trông chững chạc trưởng thành hơn rất nhiều. Mà tính tình của táo lại rất giống với Giang Tần. Nói một là một, hai là hai. Dù là trẻ con nhưng cũng chưa từng biết nói dối. Nghĩ nghĩ cũng chưa có thể xác định được gì, Quy lại tiếp tục dò hỏi. Vậy tao thấy dì với ba có hay gặp nhau không? Ba đưa con tới nhà ngoại chơi, còn thấy ba nói chuyện với cậu và ông ngoại, không thấy nói chuyện với dì. Quy khẽ gởi gù, cô còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đã nghe tao nói tiếp. Giọng thỏ bé rất non nớt nhưng cũng không kém phần tâm trạng chân thật. Dì giống mẹ lắm, nhưng mà con không thích dì đâu, mà mẹ cũng không thích dì. Dì nói với con là ba có nhiều vợ lắm, dì muốn bảo vệ con. Nhưng con được ba và bà nội bảo vệ mà. Bà thương con, bà nói là ba rất thương con đó mẹ. Quy nghe con trai nhỏ tâm sự, cô chưa là tới an ủi cậu nhóc. Cô nói với cậu bé là dì cũng thương cậu. Dì nói như vậy cũng vì muốn bảo vệ cho cậu thôi. Sau đó, cô cũng không quên dặn dò cậu nhóc, tạm thời đừng nói lại chuyện này cho Giang Tẩn biết. Thật ra thì có đôi khi, táo nhắc đến mẹ nghe rất gần gũi, giống như là mẹ cậu bé vẫn đang ở bên cạnh cậu vậy. Cô đôi khi cũng có sở hỏi thử, nhưng táo cũng không có nói cái gì khác. Cậu nhóc có nói với cô là do Giang Tần hay nhắc đến mẹ của cậu nhóc, vậy nên cậu nhóc vẫn luôn nhớ. Cô hiện tại không dám đoán mỏ lung tung, mà cô cũng không dám chạy tới tìm Giang Tần để hỏi cho rõ. Giang Tần chiều chuộng cô làm một việc, nhưng thật ra là có những thứ cô không thể xâm phạm và đi quá giới hạn của nó được. Xô chuỗi nhiều sự việc lại với nhau, Cô đoán không phải ngẫu nhiên hay vô tình mà dì của Táo lại nói như vậy đâu. Có thể là dì của thằng bé muốn trở thành mẹ của thằng bé thật thì sao? Chà, rắc rối nhỉ. Có phải Giang Tần cố ý bỏ trống cái ghế mở cả đã nhiều năm là vì anh đang đợi người phù hợp nhất đến để ngồi hay không? Nhận được tiêu bản của bướm mà vợ chồng cậu ba đã tặng, Quyết hí hửng lồng kính, gắn đèn trang trí. Cô bận rộn hết một buổi chiều, bày bừa một góc phòng. Mãi cho đến lúc Giang Tần đi làm về mà cô vẫn chưa làm xong. Quyết phải tranh thủ làm cho xong ngày hôm nay, bởi ngày mai là cô bận việc nhà rồi, không rảnh để làm nữa. Giang Tần vừa bước vào phòng, anh đã nhìn thấy Quyết đang cặm cụi ngắm ngắm nhìn cái gì đó. Cô tập trung đến mức không hề hay biết là anh vừa trở về. Có chút tò mò, anh liền đi tới, vừa đi về phía cô, anh vừa hỏi: "Đang làm gì vậy trái Quyết nhỏ?" Quyết nghe thấy giọng nói của Giang Tần, lúc này cô mới biết là anh đã về. Xoay người lại nhìn anh, cô nở nụ cười rạng rỡ, hí hửng đáp: "Anh về rồi hả? Lại đây em cho anh xem cái này, đẹp lắm." Giang Tần nhìn thấy cô, mặt mày hớn hở như hoa. Anh cũng sinh ra hiếu kỳ, liền đi tới bên cạnh cô xem thử. Quả thật không làm anh thất vọng, bởi trước mặt anh lúc này là cả một tủ kính trưng bày tiêu bản của bướm. Cô nói anh là người đầu tiên đưa cô cho chiêm ngưỡng thành quả mà cô đã vất vả làm cả buổi chiều mới xong. Thật là vinh hạnh cho anh quá. Nghiêng đầu sang nhìn anh, cô cười tủm tỉm, tròn xoe mắt để mong chờ và hỏi: "Có đẹp không? Là một tay em làm đó." Giang Tần nhìn cô, anh gật đầu khen ngợi: "Đẹp, rất lung linh. Em thích tiểu bản của bướm à? Ở đây có nhiều như vậy, đều là em sưu tầm được sao?" Quyết gật gù đầy hãnh diện, cô thiếu điều muốn vỗ ngực tự hào: "Là em sưu tầm hết đó. Có những mẫu thì bình thường, nhưng cũng có những mẫu thì lại cực kỳ hiếm đó nha. Chẳng hạn như mẫu này là của cậu ba, à là của cậu mợ ba đi du lịch về mua tặng cho em." Nghe đến hai chữ cậu ba, chân mày Giang Tần khẽ nhíu, anh ngờ phực dò hỏi: "Ừ, của Giang Thái tặng, người yêu cũ tặng à?" Nghe câu hỏi mang đầy tính khiêu chiến của Giang Tần, Quyết đột nhiên có chút chột dạ trong lòng. Quay hẳn sang nhìn anh, cô cười giả lả, vội chữa cháy: "Không, của vợ chồng cậu mợ tặng mà, là gì có người yêu cũ ở đây?" Giang Tần à lên một tiếng, sau đó đột nhiên mạnh mẽ kéo cô ôm sát vào người anh. Mà đôi mắt, anh cúi xuống nhìn cô, nhìn hàng mi cong cong của cô khẽ chớp. Anh nhìn không được mà nói với ý tứ đầy tính chiêm hữu: "Của Giang Thái tặng, cơ đi, tôi mua cái khác tặng em, đừng nhận quà của người yêu cũ." Câu nói này của Giang Tần làm cho Quyết có chút ngạc nhiên. Sao đây là chồng cô đang ghen đó hả? Còn không cho cô nhận quà của người yêu cũ. Tò mò trong lòng, Quy nghiêng đầu nhìn anh, cô bạo gan dò hỏi: "Anh Tần, anh đang ghen đó hả?" Giang Tần cũng không né tránh, cô hỏi thì anh trả lời, còn trả lời một cách thẳng thắn nhất có thể. Tuy nhiên, không người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình nhận quà từ người yêu cũ cả. "Những thứ mà em thích, tôi sẽ mua hết cho em." Quy nhìn anh đầy chăm chú, sẵn đang nói đến chủ đề này, cô cũng bạo gan dò hỏi thử: "Vậy anh có biết là cũng không có người phụ nữ nào thì chia sẻ người đàn ông của mình với người khác hay không?" Anh nói một câu, cô hỏi lại anh một câu, không hề chịu thua kém. Anh cũng biết cái tính của cô không vừa gì, mà cũng chỉ có cô mới dám hỏi bóng hỏi gió anh câu này. Bọn người kêu loan chắc chắn là không dám. Siết chặt eo cô, kỷ cô vào sát người anh. Anh nhìn cô, ánh mắt anh âm trầm khó dò, đè mắt sâu hút. "Có phải việc tôi là thân bất do kỷ? Đừng đòi hỏi nhiều quá ở tôi, sẽ chỉ làm em thất vọng mà thôi. Tôi khác với đám A Thanh, tôi không có sự lựa chọn khác. Có điều, chỉ cần em thật lòng, tôi sẽ không để cho em chịu bất cứ thiệt thòi nào." Quy biết Giang Tần không giống với những người đàn ông khác. Cô biết anh là người thừa kế, anh bắt buộc phải có nhiều vợ. Cũng vì biết anh phải lấy nhiều vợ, vậy nên trước đó cô mới không nguyện ý gả cho anh. Cô chỉ muốn hôn nhân một chồng một vợ. Cô không thích việc san sẻ, đây là điều khiến cho cô cảm thấy không thể tin tưởng nhất ở Giang Tần. Cũng là lý do làm cho cô phải luôn chỉnh đốn và nhắc nhở bản thân cô rằng cô không thể có tình cảm với người đàn ông này được. Vẫn muốn chơi trò mèo vờn chuột thêm chút nữa, Quy lúc này đột nhiên đưa cả hai tay lên áp phẩm hẳn sang Tần. Cô điều chỉnh âm giọng trở nên dịu dàng nhất có thể. Cô hỏi, vậy nếu anh gặp được người anh muốn chung thủy một đời, lúc đó anh sẽ làm sao? Giang Tần phong lưu rồi sẽ có điểm dừng. Anh cũng đừng nghĩ là cả đời này anh sẽ không gặp được người như vậy. Giang Tần không rõ lắm về câu hỏi của Quýt. Anh là không hiểu cô đang có ý gì. Có điều cô đã hỏi thì anh sẽ trả lời, cũng là câu trả lời chân thật từ anh. Trái Quýt nhỏ, nếu em muốn tôi xử lại ở em, vậy thì anh cũng đừng mang tâm tư gì khác. Chúng ta đều mang những tâm tư riêng. Bọn người Kiều Loan cũng mang tâm tư riêng. Không có ai trong sáng cả. Không ai thật lòng khi đến với tôi. Muốn tôi thật lòng lại, làm sao lại có chuyện như thế được? Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi hiếm có như thế này, Quýt vô tình phát hiện ra được là Giang Tần cũng mong ước có được một người yêu anh thật lòng. Có thể là anh không mong cầu đến tình yêu, nhưng cô lõi bên trong, anh vẫn muốn có người sẽ yêu anh một cách chân thành mà không màng phụ lợi. Thật ra mà nói, đúng thật là phụ nữ chấp nhận tới Giang gia làm vợ anh đều là vì có những lý do riêng khác nhau. Ai cũng có lý do chính đáng, nhưng không ai màng đến với anh bằng tình cảm cả. Đã vậy còn đòi hỏi nhiều, muốn anh phải một đời một kiếp, quả thật là có chút không công bằng cho anh. Thầy Quýt im lặng không đáp trả anh nữa. Giang Tần đột nhiên lại sinh ra cảm giác không nỡ ở trong lòng. Anh nâng cằm cô lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Anh trầm giọng, có chút dỗ dành, anh nói, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đều có thể sẽ xảy ra. Nhân duyên cũng là cái gì đó khó đoán lắm, ngoan nào. Quýt nhìn anh, trong lòng cô vô thức sinh ra một loại cảm giác khác lạ. Mặc dù cô cũng không rõ đây là cái loại cảm xúc gì, chỉ biết là nó có chút gì đó thân quen, cũng có chút gì đó không được bình thường. Nhưng mà Giang Tần tử tế với cô là thật, còn việc nhân duyên gì đó như anh nói, cô thực sự không dám nghĩ đến. Thật ra, cô vẫn có thể tranh đấu để đưa đường chính chính trở thành vợ lớn của anh. Chỉ là cô cần có một cái lý do chính đáng nữa mà thôi. Giang Tần hôm nay đi làm về sớm, anh đến nhà thờ tổ để bàn một số việc. Sẵn tiện cho người đến gặp anh muốn hỏi một vài chuyện về Quýt. Người đứng trước mặt anh lúc này là dì Thi. Dì ấy trước kia làm ở nhà họ Giang, chỉ mới nghỉ việc được nửa năm. Lý do nghỉ là vì ở nhà chăm cháu ngoại. Được cậu cả gọi đến gặp riêng, dì quả thật vừa tò mò vừa hồi hộp, không biết là vì lý do gì. Dạ, cậu cả muốn hỏi tôi về chuyện của bé Quýt hả cậu? Giang Tần gật đầu, cũng không ngại tiết lộ thân phận mới của Quýt. Phải, cô ấy hiện tại là vợ tôi, dì nghỉ việc nên chuyện này dì không biết. Dì Thi đúng là ngạc nhiên quá đỗi. Mặc dù dì biết nhà họ Giang đã phong cho Quýt làm con dâu từ lâu, nhưng mà trước giờ bọn họ cũng đâu có ngó ngàng tới con bé. Đột nhiên bây giờ con bé lại trở thành vợ của cậu cả. Thông tin này quả thật là làm gì cảm thấy chấn động mà. Dạ, chúc mừng cậu mợ. Tại vì tôi không có biết, cậu cho tôi gửi lời chúc phúc cho mợ nha cậu. Giang Tần nhận lời chúc phúc của dì Thi, anh cũng không dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính. Cảm ơn dì, tôi sẽ nói lại với vợ tôi. Tôi gọi dì tới đây hôm nay cũng không phải để thông báo chuyện tôi cưới vợ. Tôi muốn hỏi dì một số chuyện, chuyện về Quýt, về năm đó cô ấy bị thương. Tôi biết dì là người chăm sóc cháu Quýt, vậy nên dì cho tôi hỏi cô ấy năm đó có gì khác thường không? Dì Thi nghe cậu cả hỏi, dì rất là tò mò, sau đó mới bắt đầu suy nghĩ. Dì cũng biết cậu cả là người khó tính, dì cũng không dám hỏi linh tinh. Cậu muốn biết cái gì thì dì sẽ nói cái đó, việc này cũng không làm ảnh hưởng gì đến ai. Dạ, mợ Quy năm đó bị thương nặng, tôi được quản gia giao cho công việc chăm sóc mợ ấy. Có điều là tôi thấy mợ cũng bình thường, lúc mà ở từ bệnh viện trở về thì đâu còn nguy kịch nữa. Chăm sóc cũng dễ, tại mợ dễ chịu lắm cậu, không có khó khăn gì với tôi hết. Ý của dì là cô ấy bình thường, không khác so với trước kia. Dì Thi gật đầu, lời nói nghiêm túc. Dạ thì đúng là như vậy, nhưng việc có thay đổi gì so với trước kia không thì tôi không có biết. Tại lúc tôi chăm sóc mợ thì tôi mới thân mới mợ, chứ lúc mợ mới vào làm thì mợ không có ở chung với tôi. Nhưng ai ở khu nhà sau cũng công nhận là mợ hiền, dễ thương, tính tình hoạt bát năng nổ, ai cũng quý mợ hết đó cậu. Theo như những gì Giang Tẩn biết thì khi xảy ra sự việc năm đó, Quýt còn nhỏ cũng không để lại ấn tượng gì nhiều ngoài thông tin mà ai cũng biết. Quýt là trẻ mồ côi cha lẫn mẹ. Còn về sau này, khi đã được mẹ anh nhận làm con dâu thì ai cũng biết Quýt được hưởng chế độ đặc biệt, được cho đi học, cũng được chu cấp tiền hàng tháng mà không cần phải làm việc. Sau này nữa thì cô là vợ anh, ngoài ra cũng không còn gì đặc sắc nổi bật hơn nữa. Nghĩ một chút, Giang Tần lúc này lại tiếp tục hỏi. Vậy sau khi Quýt khỏe trở lại, cô ấy ở chung với dì, dì có thấy cô ấy khác thường ở điểm nào không? Chẳng hạn như sức khỏe có vấn đề gì đó, hoặc là trí nhớ không tốt. Cậu cả hỏi tới đây thì dì Thi mới chợt nhớ đến một vài chuyện, dì vội trả lời. À cậu nói thì tôi mới nhớ, thú thật thì tôi không biết lúc nhỏ mợ Quýt sống ở đâu, có bị bệnh gì không. Nhưng có mấy khi tôi nhắc mợ về chuyện tuổi thơ của mợ, mợ có vẻ như mơ hồ dữ lắm, giống như lúc nhớ lúc không vậy. Chẳng hạn như mới đây nè, cậu trước khi tôi nghỉ việc, trong lúc nói chuyện qua lại, tôi có nhắc lại chuyện mà mợ từng kể cho tôi nghe, vậy mà mợ lại không có nhớ. Mà cậu nghĩ coi, nếu mợ không kể cho tôi nghe thì làm sao tôi biết được mà tôi nhắc lại chứ, đúng không cậu? Bắt được trọng điểm, Giang Tần tiếp tục tra hỏi sâu vào. Ý gì là Quýt hay quên đúng không? Vậy có khi nào dì nghe cô ấy kể về chuyện năm đó cô ấy cứu tôi không? Dì Thi lắc đầu, đúng là dì cũng thấy tò mò ở điểm này. Hình như là không, tôi ở chung khu với mợ Quýt, cũng coi là thân nhất với mợ, nhưng cũng chưa nghe mợ nhắc lại. Toàn là đám tụi tôi nhắc lại thôi, chứ chưa có nghe mợ mở miệng nói về chuyện năm đó cứu cậu bao giờ. Bây giờ cậu hỏi thì tôi cũng thấy lạ. À mà không, tôi thấy lạ lâu rồi. Có điều tôi hỏi thì mợ chỉ cười rồi nói chuyện cũ không tốt, mợ không muốn nhắc lại. Dừng chút, dì Thi lại nói, đây mới là thông tin quan trọng nhất mà Giang Tần muốn nghe. Theo tôi thấy thì không phải là mợ không muốn nhắc lại, mà là do mợ không nhớ. Cái chuyện mợ cứu cậu rồi mợ được bà hội nhận làm con dâu, hết thảy đều là do đám tụi tôi kể lại cho mợ biết. Đây, tôi còn nhớ rõ nha cậu, lúc mà mợ từ bệnh viện về, tôi nói là mợ sắp đổi đời rồi, mợ cứ ngơ ngơ sao đó, không có cảm xúc gì luôn. Vậy cô ấy có nói là cô ấy không nhớ gì về chuyện đã cứu tôi không? Hay là cô ấy có nhắc về tôi không? Mợ không có nhắc gì về cậu hết, năm đó tôi đã thấy lạ lạ ở chỗ đó rồi. Bởi nếu mợ không vì cậu, thì tại sao mợ lại dám đỡ dao cứu cậu? Với cái chuyện này, tại sẵn cậu hỏi thì tôi mới nói. Tôi đã từng nhìn thấy tranh mà mợ vẽ cậu rồi. Không biết là mợ vẽ khi nào, mặc dù chỉ là bóng lưng thôi, nhưng tôi dám chắc đó là cậu đó, cậu cả. Dừng chút, dì Thi như là thay Quýt mà tâm sự cho cậu cả nghe vậy. Thú thật, mợ Quýt rất là dễ thương, tôi quý với thương mợ lắm. Biết mợ có được danh phận đàng hoàng, tôi cũng mừng cho mợ, bởi tôi nghĩ đâu là có đó mà. Cậu như đổi lại là người khác, thì sau khi cứu cậu, người ta đã đòi hỏi danh phận rồi, chứ đâu có như mợ trốn tránh hỏi đâu. Ai hỏi mợ, mợ chỉ cười cười nói cho qua, còn nói sau này sẽ xin bà chủ cho về sống với người thân của mợ, không ở nhà cậu nữa. Ai không biết thì sẽ nghĩ là tại mợ không thương cậu. Nhưng tôi biết rõ là mợ thương cậu mà. Tranh mợ vẽ cậu cũng chỉ có mình tôi thấy thôi. Mà lúc đó là tôi vô tình thấy nên không có dám hỏi thẳng mợ. Sợ mợ chửi tôi vô duyên, chửi tôi cố tình lục đổ của mợ. Tính tôi thì cũng không có nhiều chuyện, ai nói thì tôi nghe, chứ chuyện riêng của người ta, hỏi nhiều người ta chửi chết. Bây giờ cậu cả hỏi tôi mới thấy là hình như trí nhớ của mợ Quýt có vấn đề. Cậu thử cho mợ đi khám coi sao cậu. Giang Tần nghe không sót một chữ, tâm tình anh rõ ràng là có gợn sóng, có dao động, mà không phải là dao động bình thường. Đây là dao động dữ dội. Nếu đúng thật như những gì mà dì Thi vừa nói thì trí nhớ của Quýt quả thật là có vấn đề. Lại còn chưa nói đến chuyện cô từng vẽ về anh, cô từng có để ý đến anh. Cha, anh nhất định phải tra cho rõ. Nếu như anh bỏ qua không tra kỹ, anh lo là anh có thể sẽ đưa ra những quyết định làm tổn thương đến cô. Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác nôn nóng muốn biết về một chuyện gì đó nhiều đến như vậy. Trải Quýt nhỏ, Cô gái này quả thật không tầm thường một chút nào mà. Kể từ sau khi đón Quýt về nhà họ Giang, Giang Tần đêm nào cũng ở phòng của Quýt. Chỉ trừ những hôm anh đi công tác không về nhà thì anh mới không đến ngủ ở phòng của cô. Ban đầu Mợ Loan còn chưa dám có ý kiến gì, nhưng suy suốt gần một tháng trời mà Giang Tần vẫn chưa có ý định cương động phòng với Quýt. Mợ ta cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, liền kéo theo Mợ Kiều đi khóc than kể khổ với bà Hội. Bà Hội cũng khó xử với trường hợp này, nhưng khi nhìn thấy hai đứa con dâu mặt mày nhăn nhó, thiểu não đang ngồi ở trước mặt, bà không có cách nào, coi như không có chuyện gì được. Hết cách, bà bắt buộc phải cho gọi Quý tới, tìm cách hòa giải giản xếp ổn thỏa giữa mấy đứa con dâu trong nhà. Trong lúc chở Quý xuống, Mợ Loan cũng không kiềm chế được mà đâm bị thóc, chỏng bị gạo, nói vào tai bà Hội. Má, con nói cái này không phải chê bai gì Quý, nhưng mà em nó có sinh lấy anh Tần hết năm này qua tháng nọ thì cũng có đẻ được cháu cho má bổng đâu. Má cũng biết anh Tần chịu cưới em nó cũng là vì thằng bé Táo mà. Chuyện của thằng Táo con đã không muốn nói rồi. Bây giờ Quýt nó còn giữ khư khư anh Tần bên cạnh nó nữa, cứ y hệt như là trước Bưởng Hải cha con họ vậy. Nghe Kiều Loan nói có phần thái quá, bà Hội liền liêu mắt cảnh cáo. Bà sống ở nhà họ Giang cũng đâu phải 1-2 năm mà bà đã sống cả một đời người ở đây rồi. Trước kia bà cũng vất vả lắm mới sinh ra được Giang Tần, cũng khổ cực đấu đá với mấy cô vợ nhỏ của chồng bà đến mức mùa xanh bệnh hậu. Vậy nên làm sao mà bà không nhận ra được tâm tư và ý đồ khác lạ của Kim Loan. Mặc dù bà cũng không quá thích Quýt, nhưng suy xét cho cùng, con bé hiện tại cũng đã là vợ của con trai bà. Người ta lại là dâu mới, được cưng chiều nhiều hơn người cũ cũng là chuyện thường tình. Đã chấp nhận lấy con trai bà, chấp nhận cả cho một người đàn ông đa thê là phải chịu, không phải cái kiểu ghen tuông rồi ăn nói linh tinh gây ảnh hưởng tới con trai bà là bà không chấp nhận. Bà Hội nhíu khẽ chân mày, nhìn về hai cô con dâu cũ đang ngồi ở trước mặt. Bà nghiêm giọng, vừa là nhắc nhở vừa là san sẻ. Đã là đàn bà có chồng, chồng còn là người ngồi trên bao nhiêu con người, ai nói cho đàng hoàng một chút. Chắc chắn thì hãy nói, còn không thì thôi, không được nói lung tung. Có nói còn Quýt cho bữa ngày A Tần thì khác nào nói chồng con khờ khạo không được bình thường, rồi để người ngoài người ta nghe được thì có phải là gây họa tới chồng con không hả Kim Loan? Má không có cấm mấy đứa ghen tuông, nhưng ghen có chừng, ghét có mực. Đã chấp nhận cái kiếp chung chồng thì phải khéo, chưa lúc sung sướng được chồng yêu thương thì sao không thấy khao lóc. Bây giờ mới có chút xíu đó đã nói nhăng nói cuội hết lên. Má cảnh cáo nha, má không muốn nghe những lời nói tầm xàm như thế này nữa. Nếu còn có lời sau thì đừng có trách má, nghe rõ chưa? Bị mẹ chồng cảnh cáo, Mợ Loan không biết có sợ không, nhưng thấy mợ ta cúi đầu phương xả lia lịa. Còn mợ Kiều thì không cần phải bàn tới, im thìn thít, không dám hé răng nói một câu nào. Mà bà Hội nói cũng không có sai, trong ba người vợ hiện tại của cậu cả, ngoài Quýt là trường hợp riêng biệt ra, thì hai người còn lại là Mợ Loan và Mợ Kiều. Bọn họ được gả về đây đều hoàn toàn là do bọn họ và gia đình bọn họ tự nguyện. Vì trước khi cậu cả lấy vợ thì nhà họ Giang đã lên kế hoạch chọn vợ cho cậu là một vợ lớn và hai vợ bé. Và tất cả ba cô vợ của cậu cả đều được nghe qua về tục đa thê của người thừa kế Giang gia, là do ba người bọn họ đều nguyện ý sống kiếp chung chồng. Chứ nếu bọn họ không đồng ý thì nhà họ Giang cũng sẽ không ép buộc. Cũng có thể là bọn họ không hề muốn sống kiếp chung chồng, nhưng gia tộc bọn họ bắt ép, gia đình bọn họ muốn như vậy, bọn họ bắt buộc phải nghe theo. Nhưng dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì khi được gả cho cậu cả, bọn họ cũng đã xác định được tương lai về sau sẽ sống kiếp chung chồng. Cậu cả không ép, nhà họ Giang cũng không ép, bọn họ không thể đem chuyện cậu cả có nhiều vợ ra để tranh móc cậu được, đây là điều tối kỵ. Thú thật, ở vùng đất Thượng Thọ này, số người muốn được làm vợ bé nhà họ Giang vẫn còn xếp đủ một hàng thở dài từ nhà ra ngõ. Từ con gái nhà khá giả cho đến tiểu thư lá ngọc cành vàng đều không thiếu. Vậy nên nếu không có đám người Kim Loan thì cũng sẽ có đám người Kim Ma, Kim Bê khác xuất hiện. Cũng không thể trách nhà họ Giang lạm quyền lực và cổ hủ được là do cả hai bên đều nguyện ý, không thể đổ lỗi cho một phía. Về bản chất thì hầu hết các mối hôn sự ở nhà họ Giang đều là liên hôn, mà đã là liên hôn thì cả đôi bên cũng có lợi. Vậy nên không thể trách được nhà họ Giang là có cung có cầu, nhà họ Giang hoàn toàn không ép dâu. Lục Quý xuất hiện trong phòng khách không nghe thấy một tiếng động nào, cô còn tưởng cô xuống nhầm chỗ, phải quan sát một chút tình hình rồi mới ra bước vào bên trong. Bước vào bên trong phòng khách, Quý trước tiên là thưa má chồng, chào hai chị, sau đó mới đi tới ghế ngồi xuống. Cô cũng không rõ má chồng cô cho gọi cô xuống là vì có chuyện gì, nhưng theo cô đoán thì chắc cũng không có chuyện gì tốt đẹp đâu. Bà đứa con dâu tập trung đông đủ, bà Hội nhìn quét qua một vòng, ánh mắt bắt buộc phải dừng lại ở trên người Quýt. Đúng là lạ thật, mấy bữa trước cô có nói với bà về Quýt, bà ấy nói Quýt dạo gần đây trông rất khác xưa, từ đầu xuống dưới chân đều toát lên một loại thần thái rất khác lạ. Chưa bà còn nghĩ là cô nói quá, nhưng bây giờ chịu quan sát kỹ, bà mới thấy lời của cô nói là đúng. Vừa nãy Lưu Quýt bước vào, bà đã thấy kinh ngạc rồi. Bây giờ nhìn cô ngồi chung với Kim Loan và Hạ Kiều, phải nói là cô bỏ ra hai đứa con dâu này của bà một cây số. Cái này có phải là từ sau khi cô lấy con trai của bà, cô mới bắt đầu sinh ra khác lạ như vậy không nhỉ? Bà Hội mất hồn trong khoảng vài giây, lúc nhìn thấy ba đứa con dâu đang trố mắt nhìn bà mới giật mình chỉnh đốn lại cảm xúc. Bỏ qua chuyện lạ của Quýt, bà lúc này mới tập trung vào chuyện chính. Bà cất giọng rõ rạc, nói: má cho gọi mấy đứa xuống đây, cô là có chuyện cần dạy dỗ. Tính tới bữa nay thì Quýt cũng về làm dâu được gần một tháng rồi. Má cũng không định nhắc những chuyện tế nhị như thế này với mấy đứa. Nhưng mà má nghĩ dâu nào cũng là dâu, má phải xử công bằng, không để cho đứa nào thiệt thòi được. Dừng chút, bà Hội lại tiếp tục nghiêm giọng: một tháng này A Tần chỉ ngủ ở phòng của Quýt, chuyện này cũng là chuyện bình thường, bởi con là vợ mới, chồng con thương con nhiều hơn là chuyện hợp lý. Nhưng mà cũng không thể để tình hình này kéo dài được. Ba đứa ca con sống kiếp chung chồng, gì thì gì cũng phải biết khéo léo mà đối xử với nhau cho thuận tình thuận lý. Bữa nay chị thì ngày mai em, bữa nay em thì ngày mai chị. Mấy đứa đã hiểu ý của má chưa? Quýt nhíu khẽ chân mày mà nhìn bà Hội, cô cứ tưởng là có chuyện gì, ai dè lại là chuyện này. Lại liêu mắt nhìn sang Kim Loan và Hạ Kiều, cô đoán chắc là do cái miệng của Kim Loan bơm xấu cô mà ra. Ghét nhỉ, đúng là châu buộc ghét châu ăn nên mới đâm trọt đây mà. Đã vậy thì cô cho nhịn ăn hết, để coi ai tức chết biết liền. Chưa lại nhịn xuống, Quyên muốn nghe thử xem Kim Loan và Hạ Kiều sẽ nói những gì, mà Hạ Kiều có vẻ không dám lên tiếng, chỉ có Kim Loan là cơ hội. Vừa đợi mẹ chồng cô nói xưa câu thì chị ta đã lên giọng dẻo quẹo, khóc thương tỏ ra bản thân là người hiểu chuyện thiệt thòi. Dạ, con với Hạ Kiều đều hiểu mà má, con chỉ sợ là em Quýt em ấy chưa hiểu mà thôi. Trước đây con với Hạ Kiều sống chung cũng tốt mà, đâu có chuyện bên trọng bên khinh như bây giờ đâu. Con cũng biết em Quýt là người mới, em ấy lại còn trẻ, được anh Tần thương hơn cũng là chuyện nên xảy ra. Nhưng mà đã một tháng rồi anh Tần không có đến phòng tụi con cũng nhớ anh ấy lắm. Ôi trời, buồn nôn thật chứ, chị ta muốn sang Tần đến phòng chị ta làm gì? Anh ấy đã nói không có hứng thú với thân thể của chị ta rồi mà, còn ở đây bày đặt, ra vẻ đổ lỗi cho cô, nổi hết da gà. Kim Loan vừa nói xong, Hạ Kiều cũng gật gù phụ họa theo, có điều trong Hạ Kiều không được tự nhiên cho lắm. Dạ, chị Loan nói đúng, đúng ý con cũng nhớ anh Tần. Dạ, cũng nhớ hả? Ngày hai đứa còn sầu cũ tâm sự xong, bà Hội lúc này liền hướng mắt về phía Quýt. Bà nhìn cô, dịu giọng khuyên nhủ: Quýt à, má có nói mấy lời này cũng là vì thương cho hai chị của con thôi. Chứ thật ra là má không có ý ép uổng gì con hết. Má chỉ muốn con nghĩ tình thương cho hai chị mà chị em các con cũng vui. Chứ một bên thì đủ đầy, một bên đơn chiếc thì cũng tội lắm con à. Quýt hiểu hết ý của ba con người này rồi, nói tới nói lui, khóc lóc kể khổ một hồi thì ý của bọn họ chỉ đơn giản là muốn cô phải san sẻ sang Tần với hai người Kim Loan và Hạ Kiều. Đùa, mắc gì phải san sẻ? Vợ chồng người ta đang sống vui vẻ đầm ấm muốn chết, tự dưng cái kêu san sẻ, không có chuyện đó đâu. Chuẩn bị sẵn tâm thế, có thể chửi nhau bất cứ lúc nào, Quyết thẳng thắn, nói luôn ra suy nghĩ của cô mà không vỏ vo uốn lượn một chút xíu nào. Dạ, con hiểu ý của má, con cũng biết rõ chuyện này mà má. Con với hai chị sống kiếp chung chồng, chuyện chia sẻ với nhau cũng là chuyện nên làm. Cũng đâu có ai hiểu nhau và đồng cảm cho nhau bảo phụ nữ đâu. Chỉ có điều con biết phải nói với anh Tần làm sao đây hả má? Chả lẽ con nói với anh là thôi anh đừng ở đây ngủ với em nữa, anh tới phòng của chị Loan với chị Kiều ngủ đi. Vậy sao được hả má? Phả Hội nghe Quyết nói và ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Với cái tính cách không sợ trời không sợ đất của con trai bà thì nếu nó muốn là nó sẽ làm cho bằng được. Còn nếu đã không muốn thì dù có đánh gãy chân nó cũng không thèm nhìn tới, dù chỉ là một cái thôi đâu. Kiều Loan nghe Quyết nói như vậy, cô ta chắc chắn là nghe không lọt tai, gâu gáp phản pháo lại ngay. Quyết à, đâu có cần em phải đuổi anh Tần đi đâu em, chỉ cần em nhắc khéo một chút tới bọn chị là được rồi mà. Thật ra em là người mới, em được thương thì cũng bình thường, có điều cũng nên để bọn chị nhìn thấy mặt chồng của bọn chị với chứ em. Quyết nhếch nhẹ môi, khai chiến trực diện. Dạ, em đâu có giấu anh Tần đâu ạ. Hai chị có thể gọi cho anh ấy, nhắn tin cho anh ấy, thậm chí là tới phòng em rồi kéo anh ấy về phòng hai chị luôn vẫn được. Chứ em nói thật, bây giờ kêu em nhắc khéo, em không biết khéo là khéo thế nào đâu. Ai cũng biết, cái miệng em ăn nói không có khéo léo mà. Em sợ em mà nói ra thì tới ngay cả em cũng không được sơ múi nữa luôn ấy. Vậy nên hổn ai nấy giữ, chồng các chị vẫn ở đó, các chị nhớ thì cứ tới gặp, còn những chuyện khác em bó tay ạ. Quyên nói rất thẳng, thẳng tới mức động chạm đến lòng tự ái của Kim Loan. Bởi ý của Quyết nghe quả là biết, cô là nói ai có bản lĩnh thì được dùng, còn đã không có bản lĩnh thì tốt nhất đừng nên mơ mộng nhiều tới. Bạn thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!